Chiến thần Hào Môn, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 366 chương thành lập uy danh cơ hội. Âm dương sát thủ, Hoàng Ngọc Minh là lần đầu tiên nghe nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nói là hắn, Đông Hải loại này thành nhỏ, sợ rằng cũng không có mấy người nghe nói qua, dù sao, ngay cả giết thủ tổ chức là có tồn tại hay không, đều vẫn rất thần bí. Nhưng Giang Ninh biết giết thủ tổ chức tồn tại, hơn nữa tồn tại rất nhiều năm, có chừng trên trăm năm lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đối với giết thủ tổ chức lý giải, sợ rằng so với bây giờ giết thủ tổ chức vua còn nhiều hơn. Ở Giang Ninh trên tay chết 3 vị kim bài sát thủ, 16 cái ngân bài sát thủ, cái khác không có mắt sát thủ, Giang Ninh căn bản là không có tính qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đây hắn uy danh thiên hạ, muốn giết người của hắn liền hằng hà, mà đoạn thời gian đó, giết thủ tổ chức liên tiếp nhận được treo thưởng nhiệm vụ từ 10 triệu Mỹ Kim, đến 30 triệu Mỹ Kim, rồi đến 100 triệu Mỹ Kim. Thậm chí có người ra 300 triệu Mỹ Kim, mua Giang Ninh đầu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết thủ tổ chức phái ra không ít sát thủ, bao quát át chủ bài của bọn họ một trong, có thể kết quả chưa từng có thay đổi qua, những sát thủ kia toàn bộ có đến mà không có về, tất cả đều chết ở Giang Ninh chính là thủ hạ. Điều này làm cho giết thủ tổ chức đã phẫn nộ, vừa đành chịu, sát thủ vua thậm chí buông lời đi ra, muốn cùng Giang Ninh quyết nhất tử chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cho tới bây giờ cũng không còn thấy sát thủ vua tìm đến. Bởi vì hắn tự mình biết, mình không thể chết, một ngày cùng Giang Ninh quyết đấu, Giang Ninh không có chút nào lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh chưa từng nghĩ đến, hiện tại lại có sát thủ tới. Nhìn như trước hôn mê nữ sát thủ, Hoàng Ngọc Minh biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn từ Cao Bồi Na nghe qua, Giang Ninh đã từng đối thủ, mỗi một người đều vô cùng cường đại, căn bản không phải cái gì tàn kiếm, cái gì diệp tâm hỏa năng đủ so sánh. Tại hắn trong nhận thức biết tàn kiếm cùng Diệp Tâm Hỏa, Na đã có thể được xem là cao thủ hàng đầu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ở Cao Bồi trong miệng căn bản coi như không là cái gì. Hoàng Ngọc Minh hiện tại cảm nhận được chỉ là cái này giết thủ tổ chức liền thần bí làm cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca, là ngươi trước kia cừu ra sao? Hoàng Ngọc Minh có chút bận tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hải hiện tại tuy là phòng ngự nghiêm mật, xưng là cấm địa tên, nhưng đó là đối với những khác địa khu trong lòng đất vòng tròn mà nói. Giống như giết thủ tổ chức vật khổng lồ như vậy, hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Người nào nhiều tiền không có địa phương đốt như vậy lãng phí, mời ngân bài sát thủ qua đây chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đừng nói ngân bài sát thủ coi như là kim bài sát thủ, giết thủ tổ chức dám phái tới, hắn liền dám giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phái bao nhiêu, bị giết bao nhiêu. Dương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói thẳng, liền trước mắt mà nói có ân oán đúng là Dương gia, Dương Rolin chết ở Thiên Hải, Dương gia vị kia sủng ái lão gia của hắn tử, là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn đang cho rằng sẽ là cái kia Dương Tiêu tới, thăm dò hôm khác hải như vậy Thủy, nàng nhất định sẽ có hành động, nhưng hiện tại xem ra, Dương gia chính mình vấn đề nội bộ đều rất lớn. Cho nên Dương gia lão gia từ kia, mới có thể bỏ ra nhiều tiền, hướng giết thủ tổ chức dưới treo giải thưởng, muốn mạng của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương gia, bọn họ thật to gan, Hoàng Ngọc Minh giận dữ, thật coi chúng ta không dám động đến hắn sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hận không thể lập tức dẫn dắt cầu ca đám người, lướt đi Kiến Châu, san bằng Dương gia. Đại ca ta hiện tại liền dẫn người đi Kiến Châu, san bằng Dương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lắc đầu, không vội, đã có sát thủ tới, Na vừa vặn thử xem Đông Hải phòng ngự cùng mạng lưới tình báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Ngọc Minh ngẩn ra, Giang Ninh thật đúng là tài cao mật lớn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại đem cái này nguy cơ cho rằng thành lập cấm địa uy danh cơ hội. Đây là Đông Hải, là bọn hắn đại bản doanh, nơi đây còn có Lâm Vũ Thật cùng Lâm Văn Phu Phụ, đó cũng đều là Giang Ninh coi trọng nhất người, không được phép ra nửa điểm sai lầm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nếu như vậy mạo hiểm, cách chương.